Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, trang 146. Nhưng là, sau đó đâu? Mất đi từ trường sau hai cái căn cứ sẽ thế nào? Một tháng trước kia chàng tai nạn, đem căn cứ phía Bắc tồn tại dân cư trực tiếp cắt giảm đến 8.000, hắn khó có thể tưởng tượng Pearly hiện tại đối mặt như thế nào dãy dụa vị này nhân từ nhà khoa học lúc ban đầu rời đi căn cứ. Chính là bởi vì xem không được số ít người vì đa số người hy sinh, nhưng thế giới này giống như chính là như vậy, nó xử cầu sinh giả đột tử, nhân từ giả giết chóc, cầu thật giả tuyệt vọng. Đối mặt màn hình, Pearly chậm rãi nhắm mắt lại, Đường Lam nói, ta đến đây đi, chương 78, không. Pearly nói, chúng ta không thể đưa ra như vậy vô lý yêu cầu, căn cứ thành công hình khẩn cấp hệ thống. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ có thể sống sót. Đường Lam nói, nếu ở ngắn ngủi nhân tạo cực từ đóng cửa trong lúc trang bị bởi vì cơ biến hư hao, lại nên làm cái gì bây giờ? Trời đông giá rét kỳ một khi mất đi từ trường bảo hộ. Hoàn cảnh sau mùa hè càng thêm ác liệt. Pearly nói, ta có thể dùng độc lập cực từ bắt trước một cái ngược hướng lực tràng. Ở Simpson lung trong phạm vi cùng nhân tạo từ trường lẫn nhau triệt tiêu. Sáng tạo ra vô từ không gian, ta không hiểu ngài chuyên nghiệp tri thức. Đường Lam nói, nhưng nhân tạo từ trường bản thân chính là thực phức tạp tần suất. Nhất định rất khó. Có lẽ so với phía trước công tác đơn giản rất nhiều, Đường Lam nói. Nhưng nhanh nhất phương pháp chính là làm căn cứ ngắn ngủi quan đình cực từ, ngươi không thể làm. Như vậy, ta, Đường Lam nhìn Pearly, ta biết ngài nghiên cứu là đúng. Ngài tưởng tìm tòi nghiên cứu trận này tai nạn. Đã vài thập niên, chỉ cần ngài có thể nhìn đến dao động, nhất định có thể tìm được ứng đối biện pháp. Ngài luôn là quá mức nhân từ. Hơn nữa, chúng ta chỉ là phát ra thỉnh cầu, bọn họ không nhất định đồng ý. Căn cứ phía Bắc chỉ thờ phụng nhân loại ích lợi, mà chúng ta là dị chủng. Mỗi năm, bọn họ thậm chí đều phải phái quân đội đối chúng ta nếm thử quét sạch. Hắn tay đặt ở bàn phím, thượng thấp giọng nói, đây là ta cá nhân cử động, hết thảy hậu quả cùng tiên sinh ngài không quan hệ. Pearly chỉ là như vậy nhìn chăm chú vào hắn, giống nhìn chăm chú một cái tùy hứng hài tử, lược hiện tái nhợt, đầu ngón tay ngừng ở bàn phím thượng, một giây, hai giây, huyền đình đầu ngón tay lặng im ngừng ở ấn phím trên không, ba giây, bốn giây, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng run rẩy khí âm, thực xin lỗi. Run rẩy ngón tay suy sụp, rơi xuống, ở đưa vào lan lưu lại một chuỗi không thành hình loạn mã. Hắn giống đối mặt cái gì đáng sợ chi vật, liên tục lui về phía sau hai bước, hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Ta làm không được, như là sớm đoán được như vậy kết quả. Pearly nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, đứa nhỏ ngốc. Đường Lam đáy mắt phiếm xuất huyết sắc, An Chiết dựa vào lò sưởi trong tường nhìn này. Hết thảy, nhân loại sở gặp phải lựa chọn thường thường gian nan, nội tâm thống khổ có khi sẽ vượt qua thân thể đau đớn. Pearly lúc trước nói câu nói kia không sai, nhân từ là nhân loại nhất lộ rõ nhược điểm, ở tàn khốc thế giới trọng áp xuống, Đường Lam sẽ thống khổ, mà Pearly thống khổ gấp trăm lần. Vì thế hắn thật lâu nhìn Pearly, chờ hắn từ nội tâm trong thống khổ làm ra lựa chọn. Vận mệnh như vậy vô thường, ở hắn từ nhiệm thẩm phán giả 100 năm sau, vẫn cứ muốn gặp phải như vậy lưỡng nan lựa chọn, liền tại đây trầm mặc rằng co chung. Bên ngoài cực quang lại lóe một chút, Dung phản xạ nhìn về phía màn hình lớn. An Chiết đi theo xem qua đi. Kia U Linh hình ảnh lại xuất hiện ở trên màn hình. Lần này càng lâu, ước chừng 3 giây mới biến mất. Quỷ dị tán điểm đồ lạc ở An Chiết võng mạc thượng, cùng lúc đó. Đường Lam duỗi tay đè lại chính mình huyệt thái dương, ta lại nghe được. Hắn nói, này ý nghĩa cái gì? Liền An Chiết đều biết, này ý nghĩa đến từ vũ trụ không biết dao động sinh ra đột nhiên tăng mạnh. Nguyên lai, nó cũng không giống nhân loại đoán trước như vậy là tuần tự tiệm tiến, nó hoàn toàn có thể tiến bộ. Vượt bậc mà bò lên, 5 giây yên tĩnh sau, cực quang lại là đột nhiên chợt lóe, giống một con thật lớn chi vật trái tim chợt co rút lại. Toàn bộ thế giới lâm vào hoàn toàn hắc ám, phòng thí nghiệm trên màn hình. Rậm rạp quang điểm hoàng thành một mảnh, nó muốn tới. Đường Lam nhắm mắt lại, nâng lên tay, đem mặt chôn ở trong tay. Thanh âm khàn khàn, nó muốn tới, ta nghe thấy được, thực mau, lập tức liền phải vượt qua cường độ từ trường. Tiên sinh, ngài không cần dối rắm, cơ biến đã tới, ngăn không được, chúng ta, hắn cúi đầu, chúng ta, là vì cái gì a? Giọng nói rơi xuống. Hắn rầu rĩ nở nụ cười, kia tiếng cười là như vậy tuyệt vọng, hắn trong cổ họng đại khái hàm chứa huyết. An Chiết tưởng, liền ở vừa rồi bọn họ còn ở vì hay không thỉnh cầu căn cứ đóng cửa cực từ mà tiếp. Thu nhân tính khảo vấn, còn ở thù hận một hai phải cùng bọn họ đối nghịch cái này tàn khốc thế giới cùng tàn khốc vận mệnh. Còn chìm nổi với nội tâm thống khổ bọn họ cho rằng chính mình còn có lựa chọn đường sống. Nhưng ngay sau đó, bọn họ sẽ biết mới vừa rồi giãy giụa cùng thù hận buồn cười tới rồi loại nào nông nỗi. Kia căn bản là vô ý nghĩa đấu tranh đương nhiên. Nhân loại bản thân sở hữu ý nghĩa cũng đều là vô ý nghĩa. Thế giới này cái gì đều không để bụng. Nó không tàn nhẫn cũng không tàn khốc. Chỉ là không để bụng. Không để bụng bọn họ vui sướng, đương nhiên cũng không để bụng bọn họ thống khổ, nó tựa hồ chỉ là ở phát sinh một hồi đương nhiên. Biến động, chỉ là chậm rãi đi trước, nó đương nhiên vô tình làm nhân loại biết được chân chính nguyên nhân. Không cần phải, chân chính chấp nhất với truy nguyên chỉ có nhân loại chính mình, nhân loại sẽ hủy diệt. Sinh linh đều tử vong, địa cầu sẽ sụp xuống. Nhưng nó không để bụng, An Chiết mờ mịt nhìn bên ngoài không trung, gián đoạn. Chớp động qua đi, khắp nơi phía trên, cực quang bắt đầu điên cuồng chấn động lên. Màu xanh lục quang mang lấy khủng bố tốc độ tứ tán thành chói mắt sao băng. Một hồi long trọng mưa sao băng thiêu đốt rồi sau đó biến mất. Tàn mang xẹt qua chỉnh trương đen nhánh bầu trời đêm, tích phòng thí nghiệm. Máy móc Trường Minh, An Chiết đột nhiên ngẩng đầu, thấy trên màn hình lớn một mảnh bay là tả bông tuyết, Pearly tay phải nắm chặt ghế dựa tay vịn. Khàn khàn thanh âm hiện ra già nua, khai độc lập cực từ, cùng hắn thanh âm đồng thời vang lên còn có một loại lệnh người sờn tóc gáy. Cùng kêu lên chu lên, mỗi một đạo thanh âm đều khó có thể dùng bất kỳ nhân loại nào ngôn ngữ nghĩ thanh từ hình dung. Chúng nó cùng chấn động đâm xuyên qua màng nhĩ, là ngoài cửa sổ, dưới chân núi, vực sâu bọn quái vật phát ra siêu việt lẽ thường gào to. Hết chương.